Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, cửu phẩm. Viên mãn, Thiết Sơn từng tại quân nhân, tà giáo ngự linh sư, quái vật trên thân, nhìn thấy qua sát khí. Kỳ thật sát khí chia làm rất nhiều loại, có huyết sát, độc sát, hắc sát, ma sát. Chờ một chút, mỗi loại sát khí lại riêng phần mình khác biệt. Vừa rồi Lâm Duệ trên người sát khí, Thiết Sơn biết, kia là hắc sát. Loại sát khí này, thêm ra hiện tại hung ác lệ quái vật trên thân vừa xuất hiện, liền mang theo lạnh thấu xương khí tức, khiến người ngạt thở. Tại tất cả sát khí bên trong, khí thế kinh người nhất. Cái này Lâm Duệ tu luyện công pháp tuyệt đối không tầm thường. Liên tưởng đến hắn luyện chế huyết xâm đoán thể đan, Thiết Sơn như có điều suy nghĩ. Vị tiểu cô nương này là ba người tiến biệt thự, ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Lâm Duệ nhìn về phía có chút sợ hãi Trương Hiểu Ngữ. Đây là muội muội ta, Trương Hiểu Ngữ. Hiểu Ngữ, gọi Lâm đại ca. Thiết Sơn nhìn về phía nhà mình muội muội, nói: "Lâm đại ca." Trương Hiểu Ngữ cúi đầu, có chút sợ hãi Lâm Duệ dáng vẻ. Vừa rồi Lâm Duệ trên người hắc sát chi khí quả thực đem nàng hù dọa. Nàng chỉ là người bình thường mà thôi, chỗ nào nhìn thấy qua loại khí thế này. Đây là Lâm Duệ mới vừa vặn đột phá đệ nhị trọng hắc hổ luyện thể quyết. Khí tức bất ổn. Nếu như bây giờ chủ động kích phát, đoán chừng tiểu cô nương này sẽ bị tươi sống ngạt thở quá khứ. Thân muội muội a, Lâm Duệ nhìn một chút Thiết Sơn thô kệch gương mặt, lại nhìn một chút Trương Hiểu Ngữ gương mặt thanh tú chứng. Tàng hắng một cái, hỏi, Lâm Duệ cảm giác cái này hai huynh muội cùng Tống Vấn. Tống Giác có điểm giống, đều là huynh đệ, muội. Tướng mạo chênh lệch rất lớn. Thiết Sơn lúng túng ừ một tiếng. Cha mẹ cho tạo ra dạng này, có biện pháp gì? Như thế nói đến, người họ Trương, gọi Trương Thiết Sơn. Lâm Duệ cười ha ha. Hắn còn tưởng rằng Thiết Sơn liền họ Thiết đâu. Suy nghĩ họ Thiết hẳn là rất ít. Thiết Sơn, ngoặc kép, Lâm Duệ, đây là mấy ngày nay luyện chế huyết xâm đoán thể đan. Hết thảy 39 hạt, Thiết Sơn nói lên chính sự, đem bình ngọc đưa cho Lâm Duệ. 39 hạt, Lâm Duệ đại hỉ, huyết xâm đoán thể đan cường đại dược lực, hắn đã từng gặp qua. Có thể nói, nếu là không có huyết thần đoán thể đan, hắn căn bản không có cách nào tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền tu thành đệ nhị trọng, hắc hổ. Luyện thể quyết. Ở trong đó cố nhiên có Lâm Duệ tự thân thiên phú tại, nhưng huyết xâm đoán thể đan tác dụng cũng rất rõ ràng. Hắn nguyên bản chờ đợi phía sau Thiết Sơn có thể luyện chế ra 30 hạt liền thỏa mãn, không nghĩ tới thế mà nhiều hơn 9 hạt nhiều. Quá tốt rồi, Thiết Sơn ngươi hóa linh thuật quá lợi hại, nhị giai đan dược cũng có thể luyện chế, ngươi có thể đi thi trung cấp hóa linh sư. Lâm Duệ tán dương. Thiết Sơn lắc đầu, cười khổ nói, ta có thể luyện chế huyết xâm đoán thể đan là bởi vì linh năng thất gia trì, mà lại huyết xâm đoán thể đan phương pháp luyện chế tương đối đơn giản, chủ yếu là linh tài đắt đỏ, cho nên mới không có nhiều người luyện chế. Nếu là đi hóa linh sư hiệp hội thi trung cấp giấy chứng nhận, vậy nhưng không có như vậy dễ dàng. Lâm Duệ khẽ gật đầu, hóa linh sư thân là tam đại phụ trợ nghề nghiệp đứng đầu, khảo hạch độ khó khăn nhất. Thiết Sơn tu vi quá thấp, nếu là không có linh năng thất, hắn cũng luyện không ra huyết xâm đoán thể đan, mà lại cái khác nhị giai đan dược Thiết Sơn cũng luyện chế không ra. Đón lấy, Thiết Sơn chủ động nói ra bởi vì chính mình muội muội dẫn đến luyện đan thất bại sự tình. Thêm ra linh tệ ta chuyển cho ngươi đi. Thiết Sơn mở ra tùy thân quang não. Không cần. Lâm Duệ lắc đầu, không thèm để ý chút nào nói, muội muội của ngươi là bởi vì quan tâm ngươi mới đến tìm ngươi, ngươi không cần trách cứ nàng. Còn như linh tệ, nói thật, Thiết Sơn ngươi hóa linh thuật vượt qua tưởng tượng của ta. Luyện chế linh đan số lượng ta rất hài lòng, thêm ra linh tệ xem như ban thưởng ngươi. Cái này sao đi? Thiết Sơn lắc đầu không đồng ý. Hai người lẫn nhau chối từ một phen. Cuối cùng Thiết Sơn vẫn là thu hồi quang não, cảm tạ vài tiếng, mang theo muội muội rời đi. Hắn hiện tại xác thực rất thiếu tiền, cũng liền không còn già mồm. Ngoài cửa, ca ca, cái này Lâm đại ca thật có tiền a. Trương Hiểu Ngữ nháy mắt mấy cái nói, 100-200 vạn linh tệ nói đưa liền đưa. Tại đầu nhỏ của nàng xem ra, Lâm Duệ quá có tiền. Thiết Sơn cười khổ, nếu là những năm này hắn không có đem linh tệ thua ở tăng lên cảnh giới bên trên, chỉ sợ hắn trên người linh tệ so Lâm Duệ còn nhiều. Bất quá, hắn trong lòng cũng cảm kích, dù sao số tiền kia với hắn mà nói xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn luyện đan đạt được linh tệ, trừ một phần nhỏ cho muội muội, đại bộ phận đều dùng hết. Có Lâm Duệ cho hắn lần này luyện đan thù lao, kinh tế bên trên sẽ tốt qua rất nhiều. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt hơn một tháng trôi qua. Thời gian đi vào ngày 22 tháng 1, Tết xuân đêm trước, khoảng cách ăn Tết còn có mấy ngày thời gian. Tết xuân bầu không khí tại Vân Châu thành nội càng thêm nhiệt liệt. Theo chính phủ không ngừng tuyên đạo, tại tăng thêm thiên tuyển cục hội giao lưu thành công tổ chức, trực tiếp đến cả nước các nơi, mọi người gian nan khổ cực ý thức bắt đầu đề cao. Có lẽ chính là ý thức được hiện hữu hòa bình hạ cường đại nguy cơ. Hoang dã, dị vực, mọi người phá lệ trân quý Tết xuân dạng này thời gian. Hai bên đường treo bận rộn hỏa hồng ngọn đèn nhỏ lồng. Người người trên mặt tràn đầy vui mừng. Bất quá đây hết thảy đều cùng Lâm Duệ không có quá lớn quan hệ. Tu luyện công pháp, chiến kỹ, luyện thể quyết, tuần hoàn qua lại, khổ tu không ngừng, thiên tuyển cục bên trong, người càng thêm thưa thớt, ngay cả một ít công việc nhân viên cũng lục tục ngo ngoe trở về Vân Châu. Chỉ để lại số ít người, thứ 9 tiểu tổ Diêm Tây Sơn, Vân Hiên, Đinh Mị bọn người, cũng thật sớm rời đi phân cục, Lâm Duệ đành phải tại trong biệt thự khổ tu. Còn tốt có Tiểu Thất, Tiểu Ngân làm bạn, thời gian không còn như vậy cô đơn nhàm chán. Trong phòng luyện công, Lâm Duệ bắt đầu đột phá cảnh giới. Trải qua mấy tháng tu luyện, cảnh giới của hắn ràng buộc lần nữa buông lỏng, khổng lồ linh tính như là hắc ám màn đêm sâu thẳm, yên tĩnh chảy xuôi. Đột nhiên, tại Lâm Duệ vận chuyển hạ, ám linh tính như là núi lửa bộc phát phun trào, ầm ầm, từ khí hải bắt đầu, Lâm Duệ đem kia tranh sắc thối linh chi hỏa đều thu thỏ thành một ngọn lửa. Toàn lực kích phát thể nội toàn thân bên trong linh tính, bắn vọt siêu phàm bát phẩm bình cảnh, tựa như trường giang đại hà linh tính lần lượt phát ra xung kích. Bình cảnh lại nới lỏng ra một chút, từ từ linh tính tại một chút xíu tiêu hao, yếu bớt, nhưng kia bình cảnh nhưng vẫn là có lưu một điểm chưa từng phá vỡ. Mặc cho linh tính như thế nào xông phạt đều bất vi sở động. Lâm Duệ khẽ nhíu mày, suy nghĩ khẽ động, ba giọt hiện ra kỳ dị sắc thái nhất sắc huyền hoàng huyết rơi vào trong miệng. Một nháy mắt, huyền hoàng huyết tiêu mất, hóa thành khổng lồ linh tính xông vào bên trong thân thể của hắn. Truyền vào toàn thân khớp nối khiếu huyệt bên trong, linh tính hải lưu tăng vọt, lấy kinh đào hải lãng chi thế va đập tới, lộng xoa một tiếng pha lê vỡ vụn thanh âm, trong thân thể phảng phất có vật gì đó bể nát, oanh một tiếng, linh tính ngưng trệ một chút, ngay sau đó biến thành hạo đãng hải lưu, xông qua cảnh giới ràng buộc, trở nên càng thêm lớn mạnh, với này đồng thời, cường tráng trên thân thể truyền đến bùm bùm tiếng vang, khớp nối chấn động, nhục thân lực lượng lần nữa rất nhỏ tăng lên. Cảnh giới đột phá, cũng sẽ kéo theo nhục thể toàn phương vị tăng lên. Phòng ngự, tốc độ, lực lượng, bất quá, điểm ấy tăng lên còn xa xa không cách nào cùng Hắc Hổ luyện thể quyết, dạng này chuyên môn công pháp luyện thể so sánh, nhưng cũng tăng lên không nhỏ. Hô, Lâm Duệ thật dài thở ra một hơi, khí tức kia như là mũi tên phun ra 7-8 mét xa, uốn lượn lấy mới trong không khí biến mất. Đột phá, siêu phàm cửu phẩm chi cảnh. Chỉ cách một bước, Lâm Duệ liền có thể đột phá cửu phẩm chi cảnh, đến tinh linh cấp, từ thu hoạch được tổ long đỉnh, bước vào con đường tu luyện, tiến vào ngự linh sư thế giới. Không đến thời gian một năm, Lâm Duệ một đường hát vang tiến mạnh, cơ hồ vượt ngang một cái đại cảnh giới. Dạng này tốc độ tu luyện, nói ra, đoán chừng đều có thể hù chết một đám người. Hô, thể nội linh tính lần nữa tăng vọt một đoạn, để nguyên bản liền nhét đầy kinh mạch có chút nhói nhói. Lâm Duệ nhảy vọt mà lên, đang luyện công trong phòng diễn luyện lên chiến kỹ đến, tiêu hao dư thừa linh tính, huyết ảnh đao, huyết sát, ảnh lưu, huyết chiến bát phương, đao quang bốn phía, như vẩy mực giọt nước không tiến. Lăng lệ đao pháp đang luyện công trong phòng nhấc lên trận trận cuồng phong. Bước chân đạp mạnh, đang thi triển huyết ảnh đao, thời điểm dùng nhập bộ pháp ám ảnh bộ. Nháy mắt, thân hình của hắn quỷ quyệt, như là trong đêm tối cái bóng, quỷ dị lấp lóe. Ảnh độn, Lâm Duệ tiến vào ảnh độn trạng thái, biến mất trong không khí, xuất hiện lần nữa thời điểm hắn bỏ qua Hắc Ưng trường đao, thi triển Duy Hồn trường. Trong chốc lát, âm độc trường lực tại hủ thực linh tính gia trì hạ, âm phong trận trận, Truy Hồn trường mỗi đánh ra một trường, liền có tiếng quỷ khóc vang lên, quả thực đáng sợ phải sợ. Cái này ba môn chiến kỹ, Lâm Duệ toàn bộ muốn tu luyện đến viên mãn cấp độ. Chiến kỹ chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn loại cảnh giới. Lâm Duệ linh hồn lực quá cao, đạt tới gấp trăm lần nhiều. Luyện cái gì chiến kỹ, liền tinh thông cái gì. Những ngày qua xuống tới, nương theo lấy hoang dã nhiệm vụ chém giết, hội giao lưu chiến đấu, ba môn chiến kỹ đã sớm viên mãn, mà tam trọng thần ma đao quyết thì là rất đặc thù, cũng không có cái gì độ thuần thục phân chia, mà là dựa theo thần ma chi hồn nhiều ít, đẳng cấp bên trong thần ma chi hồn càng nhiều, uy lực liền càng khủng bố hơn. Muốn đạt tới đệ nhị trọng thần ma phá thần đao, ít nhất phải săn giết ma chủ, thần vương cấp độ. Đây là Lâm Duệ át chủ bài bên trong át chủ bài. Một khi dùng ra thần ma đao, liền ngay cả tinh linh hậu kỳ, hắn cũng có thể ngăn cản một hai. Còn như thối linh pháp, thì là phụ trợ công pháp, tu luyện độ khó quá lớn. Cho đến bây giờ, tu luyện tới thứ hai luyện, cũng đã là cực hạn. Muốn đạt tới thứ ba luyện, hoàng diễm, cấp độ, còn cách một đoạn, hắc hổ luyện thể quyết, đạt được thời gian quá ngắn. Tại cái này trong vòng hơn một tháng, Lâm Duệ đồng dạng không có buông xuống môn này công pháp luyện thể tu luyện. Dựa vào huyết sâm đoán thể đan khổ tu, mặc dù tiến cảnh không nhỏ, nhưng còn không còn như đột phá đến đệ tam trọng, mà lại huyết sâm đoán thể đan không sai biệt lắm nhanh dùng xong. Đồng dạng, linh đan này dược lực đối Lâm Duệ càng ngày càng yếu. Huyết sâm đoán thể đan đã sinh ra kháng dược tính, đến lúc đó muốn chuẩn bị khác luyện thể linh đan. Lâm Duệ trong lòng kế hoạch trở lên, cơ hồ chính là Lâm Duệ tự thân toàn bộ chiến lược nơi phát ra. Chiến kỹ, luyện thể chủ tính chung cùng một chỗ, linh sủng phương diện, tiểu thất cùng tiểu ngân thường ngày bồi dưỡng không có dừng lại, mà lại tu vi đạt đến 99 năm. Tùy thì chỉ chuẩn bị độ 49 tiểu thiên kiếp, một khi vượt qua, liền trở thành tinh linh cấp linh thú, thức tỉnh bản mệnh thiên phú, Lâm Duệ cũng có thể bằng vào trong nháy mắt đó trả lại chi lực. Đột phá cảnh giới, bất quá, bây giờ còn chưa đến lúc đó. Hắn vừa mới đột phá, cảnh giới còn chưa vững chắc, cần lắng đọng một đoạn thời gian, chờ đạt tới cửu phẩm đỉnh phong mới được. Mấy ngày về sau, Tết xuân đến, thiên tuyển cục bên trong, lưu thủ nhân viên công tác cùng thành viên cũng khai triển Tết xuân hoạt động. Khắp nơi răng đèn kết hoa, Vân Châu Thành càng thêm náo nhiệt, hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên, toàn bộ Vân Châu Thành bầu trời bị phủ lên màu đỏ bừng. Pháo từng tiếng từ cũ tuổi, khói lửa đầy trời, Lâm Duệ đứng tại biệt thự trên cùng, trên bờ vai đứng Tiểu Thất, ngóng nhìn Vân Châu nội thành, thở dài một tiếng, ăn Tết sau không lâu. Hắn liền muốn rời đi Vân Châu tiến về ám ảnh liên minh tổng bộ. Lần nữa trở về, liền lại là một năm. Không biết đến lúc đó, Vân Châu cùng những bằng hữu kia đều sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Thân hình khẽ động, Lâm Duệ nhảy xuống biệt thự, như là một đầu nhanh nhẹn linh miêu, nhẹ nhàng nhảy trên mặt đất, lần nữa đi vào phòng luyện công tu luyện. Đem phần lớn thời giờ tiêu vào hắc hổ luyện thể quyết trên việc tu luyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.